Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 881, cái thế giới này trùng hợp nhiều lắm. Đồng minh nghĩ muốn gây bất lợi cho ta. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Bọn hắn gây bất lợi cho ta đối bọn hắn đàm phán có chỗ tốt gì? Quỷ vương nói. Gây bất lợi cho ngươi dĩ nhiên đối bọn hắn đàm phán dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng bọn hắn mong muốn cũng không phải đàm phán. Lâm Phi Phàm cười. Hả? Vậy bọn hắn mong muốn liền là lực lượng của ta quá. Quỷ vương gật gật đầu. Đúng vậy. Ta xếp vào tại nội bộ bọn họ gián điệp chặn được những tin tức này. Bọn hắn sử dụng là đến từ chúng ta quỷ giới linh hồn pháp thuật. Cái này pháp thuật là dùng linh hồn làm dựa vào thi triển. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì sóng linh khí. Cho dù là cường đại như ngươi cũng không có cách nào tùy tiện phát giác. Nói xong, quỷ vương chỉ đối diện cái kia đã đình trệ tại chỗ không nhúc nhích nam tử. Hắn hiện tại đã bị theo linh hồn tầng dưới chót bị khống chế. Hoàn toàn kiểm chắc không ra bất kỳ pháp thuật dấu vết. Nhưng nếu như ngươi bỏ mặc hắn ở trước mặt ngươi tự sát, ngươi bạch vô thường thân phận hẳn là lập tức liền có thể thấy một cái tàn khuyết linh hồn xuất hiện. Cái kia cái linh hồn sẽ lập tức bị bản thân hiến tế. Hiến tế về sau linh hồn ba động đem sẽ ảnh hưởng đến linh hồn của ngươi. Tại linh hồn của ngươi bên trong loại gieo xuống một hạt giống. Có lẽ trong lúc nhất thời ngươi còn sẽ không phát giác được có bất kỳ không ổn nào. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, viên này hạt giống đem lại không ngừng đối ngươi tiến hành thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh. Hưởng, chính ngươi bất cứ lúc nào đều không sẽ phát hiện sự tình không thích hợp. Dù cho bên cạnh ngươi người nhắc nhở ngươi, chính ngươi cũng sẽ không cảm giác được có bất kỳ không ổn nào. Ngươi đem sẽ tự mình chủ động đem lực lượng của ngươi đưa cho bọn họ. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Nói, nhờ có ngươi, nếu không ta còn lâm vào âm mưu mà không biết. Quỷ vương cười nói, ta cùng bọn hắn khác biệt. Những người kia thậm chí có thể vì một chút lợi ích mà làm ra phản bội sự tình tới. Mà ta là một cái phải thiết thực người. Ta hy vọng có thể cùng ngươi phát triển ra chân thành hữu nghị. Quỷ vương nói dễ nghe. Nhưng Lâm Phi Phàm thực tình liền một chữ đều không tin. Người này có lẽ là đồng minh lấy được. Nhưng có lẽ là quỷ vương lấy được. Bọn hắn hai bên khả năng đều tâm hoài quỷ thai. Lâm Phi Phàm ở trong lòng bàn tính toán một cái. Chuyện này 89 phần 10 là đồng minh cùng quỷ vương hai bên đều muốn có được lực lượng của mình. Đồng minh một phương động thủ trước. Núp trong bóng tối quỷ vương một mực đều chú ý tới tình thế phát triển. Mãi cho đến phát hiện hắn thật muốn trúng chiêu. Lúc này mới vội vàng vọt ra. Nhưng mà, hắn hành động này vừa vặn bại lộ mục đích của bọn hắn. Trên cái thế giới này trùng hợp một khi quá mức trùng hợp. Vậy liền mang ý nghĩa sau lưng khẳng định có chuyện xưa. Như vậy, người có thể giúp ta nhường người này khôi phục sao? Này dù sao cũng là ta chuyện cá nhân. Không nên đem những người khác liên lụy trong đó. Lâm Phi Phàm hỏi, này dĩ nhiên không có vấn đề. Quỷ vương mỉm cười nói, hồn hệ pháp thuật cùng linh khí loại pháp thuật có hoàn toàn khác biệt phóng ra phương thức. Nó dùng linh hồn làm thi pháp đầu nguồn. Quỷ vương ngay trước mặt Lâm Phi Phàm thi pháp giải trừ trên thân người kia linh hồn khống chế. Người kia đầu tiên là sững sờ. Lập tức cả người liền hỏng mất. Ôm Lâm Phi Phàm khóc lớn lên. Lâm huynh đệ. Ta không phải cố ý. Ta thật không phải cố ý a. Không biết ta làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh a. Người kia khóc đến thở không ra hơi. Lâm Phi Phàm lập tức liền hiểu rõ. Cái gọi là bị ma quỷ ám ảnh cái từ này là thế nào tới. Không có việc gì. Đều vô sự. Ngươi là bị người khống chế tinh thần. Không cần khẩn trương. Hiện tại đã không sao. Lâm Phi Phàm an ủi hắn. Đồng thời cho hắn lần nữa phóng ra một cái trấn an tinh thần pháp thuật. Có thể thấy được, này người là thật dọa sợ. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn thật là trong lòng mong muốn thông qua tự sát tới thu hoạch Lâm Phi Phàm tha thứ. Bây giờ nghĩ lại, hắn khoảng cách tử vong ước chừng chỉ có 1 cm khoảng cách. Hắn không rõ vì cái gì chính mình có thể như vậy. Thế nhưng hắn lại biết, trước mắt hai người kia cứu mình. Tại tinh thần pháp thuật trấn an phía dưới, tinh thần của hắn dần dần khôi phục. Lâm Phi Phàm nói, ngươi không cần để ý chuyện này. Trở về uống chút rượu. Buổi tối hảo hảo ngủ một giấc. Đợi đến ngày mai, ngươi liền đại khái có thể đi cùng người khác nói khoác. Ngươi đã từng ở trước mặt phun ra ta Lâm Phi Phàm một trầu. Mà y nguyên bình yên vô sự. Có lẽ rất nhanh ngươi liền lại biến thành nhân vật phong vân. Người kia cái hiểu cái không? Vừa mới phát sinh hết thảy nhường tâm tình của hắn không thể bình tĩnh. Chỉ là cơ giới nghe theo Lâm Phi Phàm mệnh lệnh rời khỏi nơi này. Đưa mắt nhìn người kia rời đi. Lâm Phi Phàm đối mặt quỷ vương. Đau lòng nhức óc nói. Ta vốn chỉ là nghĩ muốn trợ giúp quỷ giới khôi phục hòa bình. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn vậy mà muốn có được lực lượng của ta. Mà lại vì đi đến mục đích này. Không tiếc đem một vài người vô tội ngạch cuốn vào. Quỷ vương nói. Cho nên ngươi bây giờ có thể hiểu được đi. Tạo thành đồng minh người đến tột cùng đều là một đám dạng gì mặt hàng. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi. Nói. Kỳ thật các ngươi quỷ giới sự tình nguyên bản liền không liên quan gì đến ta. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà như thế không biết tốt xấu. Được rồi. Được rồi. Các ngươi thích đánh liền đánh tới đi. Ta mặc kệ ngươi. Lâm tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Quỷ vương còn muốn nói điều gì. Nhưng Lâm Phi Phàm đã khoát tay. Nói. Quỷ vương bệ hạ mời trở về đi. Chờ ta nắm phàm giới sự tình kết thúc. Liền đi quỷ giới thu hồi tà thần phân thân. Các ngươi chiến tranh tiếp tục liền tốt. Thấy lợi tối mắt. Ta vốn cho là quỷ giới sẽ không có nhiều như vậy ngu xuẩn. Lại không nghĩ rằng. Nơi đó đồ ngu xa so với ta nghĩ còn muốn nhiều. Người yên tâm, ta sẽ không trả thù. Ta chỉ là bất kể. Nói xong, Lâm Phi Phàm liền đi. Chỉ còn lại có quỷ vương tại chỗ. Nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, quỷ giới, đồng minh các loại quỷ vương bên này riêng phần mình đều giận đến giơ chân. Đồng minh bên này, Ngụy Ngôn coi là nguyên bản sớm đã mưu tính tốt hết thảy. Lâm Phi Phàm lực lượng tất nhiên là chính mình vật trong bàn tay. Ngạch lại không nghĩ rằng bị đột nhiên xuất hiện quỷ vương ngăn trở hành động. Hành động của mình bị quỷ vương phát hiện. Không, tuyệt không có khả năng. Biết mình kế hoạch này người không nhiều. Bọn hắn độ trung thành tuyệt đối có thể dựa vào. Quỷ vương không có khả năng biết. Thế nhưng là hắn như vậy xảo xuất hiện. Duy nhất giải thích hợp lý chỉ có một cái. Cái kia chính là quỷ vương cũng tại lo lắng lấy Lâm Phi Phàm lực lượng. Con lợn này, đầu này đồ con lợn. Hắn vậy mà cũng dám ngấp nghé Lâm Phi Phàm lực lượng. Hắn xứng sao? Hắn xứng được với cường đại như vậy lực lượng sao? Không được, rất rõ ràng là hành động của mình nhường quỷ phương diện làm một lần người tốt. Khả năng này sẽ để cho Lâm Phi Phàm tín nhiệm hắn. Khiến cho hắn có cơ hội. Đây tuyệt đối không được. Nếu như Lâm Phi Phàm nổi giận làm sao bây giờ? Nếu như Lâm Phi Phàm nổi giận hủy diệt bọn hắn toàn bộ đồng minh làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta nhất định phải nghĩ đến bổ cứu biện pháp. Ngụy Ngôn rốt cục bắt đầu sợ hãi. Chính như Lâm Phi Phàm nghĩ một dạng. Thấy lợi tối mắt, lịch sử loài người bên trên không lần đầu án lệ. Những cái kia nhìn qua 100% có nắm chắc sự tình. Sau cùng đều chứng minh chỉ là bất tỉnh chiêu. Tại cuồng nhiệt cảm xúc phía dưới, suy tư của người thậm chí hội bản năng che đậy lại những cái kia nguy hiểm tín hiệu. Mà bây giờ, hết thảy bại lộ, hắn rốt cục nghĩ đến Lâm Phi Phàm đáng sợ. Hiện tại chuyện này chỉ có Ngụy Ngôn một người biết. Hắn căn bản không dám để cho bất luận kẻ nào biết sự tình bại lộ. Bởi vì một khi bị những người khác biết, có lẽ đồng minh liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Ngụy Ngôn tại đây sầu muộn, mà quỷ vương thì cũng rơi vào trong trầm tư. Có lần này sự kiện về sau, Lâm Phi Phàm khẳng định hội cẩn thận. Tại Lâm Phi Phàm bên người cũng không phải là không có quen thuộc linh hồn pháp thuật người. Cái kia Xương Thị Dư Nghiệt, cốt thiên hồn vẫn luôn tại nhân giới ngay trước trên mạng đỏ chủ bá. Mặc dù một mực không có lẫn vào đến trong chuyện này. Chỉ khi nào nàng gia nhập chiến cuộc, sự tình khẳng định hội hướng phía không bị khống chế phương hướng phát triển. Này không được, đây tuyệt đối không được. Quỷ vương chau mày, ngồi tại chính mình vương tọa bên trên, lâm vào thật sâu trầm tư. Cầu vốt 100 điểm ở cuối chương nếu có đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.